Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 169 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo đấu đá lung tung, liên tiếp đánh hai hiệp, đánh đến đại quân man tộc loạn thành một đoàn. Một vị đại thống lĩnh cảnh giới tầng thứ 5 xoay người nhảy xuống, đại chùy tinh cương trầm trọng, nặng ngàn quân. Hai người một kích va chạm, kịch liệt chấn động rách nát, đều là lui về phía sau hơn 10 mét. Trên bầu trời, thống lĩnh man tộc cảnh giới thiên nhân cũng dũng mãnh lao xuống, đem Trương Hạo vây quanh. Nhưng mà vây quanh Trương Hạo, các vị thống lĩnh man tộc lại cũng là cả kinh. Người thanh niên này tay cầm hung kiếm, một thân tiền giáp nhuộm máu, khí thế hung hãn đến cực điểm, giống như một tôn ma thần thích chiến như cuồng, cùng với đại thống lĩnh một kích đối đâm, vậy mà chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Trong lúc nhất thời, bị khí thế của Trương Hạo trấn trụ, không người dám tiến lên giao thủ. Vì đại thống lĩnh kia cũng là cả kinh, người trẻ tuổi này sức lực cường hoành, thần thông lợi hại, chấn đến đại chùy tinh cương trong tay hắn run rẩy. Bàn tay cũng bị chấn đến tê dại, còn có lôi điện đau đớn. Chẳng lẽ là người của lôi đình ti phủ trên thiên đình? Lôi đình ti phủ chính là đứng đầu tứ đại ti phủ thiên đình. Tưởng tượng đến đây, đại thống lĩnh lập tức tâm sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ là bọn họ mới công chiếm một tòa thành trấn cũng đã kinh động thiên đình? Hoặc là thiên đình phát hiện tứ vương bọn họ hợp binh ở chỗ này mưu đồ gây rối? Việc này chính là đại họa lâm đầu. Bọn họ trăm triệu lần ngăn cản không được đại quân thiên đình. Hơn nữa người trẻ tuổi này tay cầm hung kiếm, chẳng phải là thiếu quân vạn cổ cũng tới. Không thể không nói, Trương Hạo khí thế trấn trụ hiện trường, thế cục cũng giống như hắn sở liệu, làm ngược lại làm man tộc tâm sinh nghi hoặc. Trương Hạo lợi hại cỡ nào, vừa thấy biểu tình của mọi người liền biết bị hắn trấn trụ. Mà hắn thân ở trận địa địch cũng chuyển biến tốt liền thu, nên lui lại cười to một tiếng quát lớn. Một đám yêu tà man dã, bổn thiên nhân không phụng bồi. Lời nói chưa dứt âm, Trương Hạo nhảy lên tận trời, ngự không phi hành. Đại quân man tộc một mảnh hỗn loạn, khí chàng trận hình rời rạc, có thể quay lại tự do. Bất quá các vị thống lĩnh man tộc thấy thế, lập tức phản ứng lại. Mặc kệ người này lợi hại như thế nào, không thể cứ như vậy thả chạy, trước tiên lưu lại rồi lại nói. Ầm vang một tiếng, khí chàng thiên địa chấn động, hơn 10 vị thống lĩnh man tộc cơ hồ đồng thời ra tay, khí cơ phóng lên cao, nhấc lên một trận gió lốc khí kình cuồng bạo. Tức khắc thiên địa vì điều này mà biến đổi, gió nổi mây phun, cát bay đá chạy, mây đen giăng đầy che trời, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, một mảnh trời đất tối tăm, nghiễm nhiên là một mảnh cảnh tượng thần ma giao chiến, phong kín toàn bộ không gian đường trốn. Nhưng vào lúc này, phía trên trời cao, một chiếc tiên thuyền thần lớn xuất hiện. Theo gió vượt sóng, xé rách cơn lốc mây đen, 12 đạo kim quang lập lòe, hộ pháp kim giáp kết trận, hóa thành một kích chấn động. Ầm vang một tiếng, toàn bộ không trung vì điều này mà chấn động, phong vân tán loạn, khí lãng quay cuồng, thiên địa là một mảnh thanh minh. Trương Hạo bị sóng lớn cuốn bay, lung lay sắp đổ, lại là huyết văn cử kiếm vừa thu lại, đôi tay triển khai như vũ hóa thăng tiên, lấy cánh tay làm cánh, như cá như chim, vỗ khí kình chân gió ở sóng chiều tiêu dao ngao du, củng cố thân hình. Lại một đạo lưu quang nghênh đón, là tử thương ẩn thân ở chỗ tối, pháp chú kim giản bổ ra khí lãng, mang theo Trương Hạo cất cánh nhảy lên. Cùng lúc đó, trong thành truyền đến một tiếng hô hồn hậu. Thiếu quân vạn cổ, quả nhiên là ngươi đã trở lại, cùng bổn vương chiến một trận. Bổn vương muốn lấy đầu của ngươi, tế điện vong linh tiên vương Sima. Dứt lời, chỉ thấy trong thành bay ra một tôn cự linh ma thần cường tráng khổng lồ, đúng là Man Vương Xì Cốt. Vừa rồi bên ngoài đánh nhau, Man Vương Xì Cốt cũng đã biết được, nhưng náo loạn nhỏ này không cần Man Vương tự mình ra tay. Hiện tại thiếu quân vạn cổ vừa xuất hiện, Man Vương cũng ngồi không yên. Man Vương xì cốt này cự linh thần thông, thân cao 18 trượng, hơn nữa toàn thân gần cốt nhô lên, tay chân cùng với lưng toàn bộ đã hóa xương, đầu cũng biến thành bạch cốt, cổ ấu cứng rắn, bạch cốt dữ tợn, giống như thần khoác một kiện chiến giáp bạch cốt. Lại như là yêu quái nửa người nửa cốt, có vẻ hoang dã cổ xưa dị thường. Hai tay múa may, cốt chảo xé rách khí lãng không trung, giống như hung thú nhào về phía tiên thuyền Quỳnh Lâu. Trương Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy yêu ma hoang dã dọa người như thế, vậy mà là thân thể nửa người nửa cốt, chẳng lẽ là bạch cốt tinh trong truyền thuyết? Nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại, đây là cảnh giới tầng 6 thần thông thiên biến vạn hóa, huyết nhục gần cốt diễn sinh, hóa xương thành giáp, cùng hóa giáp thiên thần của hắn có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Bất quá hóa giáp thiên thần ngưng ra vật chất kết cấu siêu việt hơn kết cấu cốt cách. Trên tiên thuyền Quỳnh Lâu, Thiếu Quân Vạn Cổ cũng đứng ở đầu thuyền, từ trên cao nhìn xuống, đối mặt Man Vương xì cốt cũng không sợ chút nào, nhàn nhạt quát lạnh một câu: hạng người vô tri, kẻ hèn sức trâu, há có thể thương tổn đến bổn thiếu quân. Thiên Đô Thần Ma đại trận khởi. Giơ tay vung lên, 12 hộ pháp kim giáp kết ấn, đều là cường giả cảnh giới tầng thứ 3, trận pháp biến hóa, khí cơ tương hợp, kim giáp nổi lên phù chú khắc văn cổ xưa, cầu thông lực lượng thượng cổ, chỉ thấy một tôn pháp tướng thần ma thật lớn hiện hình, uy nghiêm giận dữ, hóa thành một cỗ cương kình thật lớn đánh sâu vào, toàn bộ trên không chấn động, nghênh diện oanh kích Man Vương Xì Cốt. Phá! Man Vương Xì Cốt gầm lên một tiếng, lệ khí tận trời, tay niết quyền ấn, một chiêu bỗng nhiên đối đầu, cự lực vô cùng hồn hậu nội liễm, tay chảo cốt giáp cứng rắn, một kích rách nát cương kình, nhấc lên khí lãng thần lớn quay cuồng, thân hình lung lay sắp đổ, bị cản trở thế giết tới. Thiếu Quân Vạn Cổ lại là vung tay lên, càn khôn quỹ bay ra, hóa thành một phương đại trận thiên địa, suy đoán huyền diệu càn khôn, không gian biến hóa, cảnh tượng trước mắt mơ hồ, không gian loạn lưu thổi quét. Man Vương Xì Cốt ổn định thân hình, trong lòng biết không ổn, nhận ra đây là thần thông càn khôn Nazi, không khỏi cả kinh. Man Vương Xì Ma chính là chúng càn khôn Nazi của Thiếu Quân Vạn Cổ, lâm vào đại trận vây công, thân thể thiên biến vạn hóa cũng bị chấn áp, nhanh chóng muốn xé mở trận pháp, bỗng nhiên một kích rách nát, trận pháp tán loạn, từ trên trời hạ xuống, lại là dừng ở một chỗ sơn lĩnh đất hoang xa lạ, đã thân ở ngoài ngàn dặm. Ai, đáng giận! Man Vương Xì Cốt giận dữ giống lên một tiếng. Điều thú trong sơn lĩnh sợ tới mức kinh hoàng tán loạn, bá tánh trong thôn trang dưới chân núi cũng sợ tới mức kinh hoàng thất thố, nhanh chóng đi báo quan có yêu quái. Man Vương Xì Cốt cũng không rảnh lo giết người phát tiết, thả người nhảy lên ngự không phi hành, ở không trung xẹt qua một cái lưu quang, nhanh chóng chạy về chiến trường. Trên chiến trường, mọi người chỉ thấy pháp bảo mai rùa kia bay ra, Man Vương Xì Cốt lâm vào trong đó, sau đó biến mất không thấy, cũng là sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Thiếu Quân Vạn Cổ thần thông lợi hại, ngay cả Man Vương Xì Ma cũng bị chấn áp, lần này lại bị đánh đến trở tay không kịp. Man Vương trúng chiêu, man tộc còn lại liền toàn bộ rối loạn. Thiếu Quân Vạn Cổ không có nhân cơ hội khai chiến. Đại quân man tộc tuy rằng rối loạn, nhưng người đông thế mạnh, thương lực dựa vào, nếu là lâm vào tử chiến, chắc chắn lưỡng bại câu thương. Mà Man Vương Xì Cốt lập tức là có thể nhanh chóng trở về, không nên ở lâu. Trương Hạo cùng với Tử Thương cũng nhân cơ hội lên tiên thuyền. Thiếu Quân Vạn Cổ thúc đẩy đại trận, tiên thuyền phá không mà đi, biến mất ở tận trời. Một lát sau, Man Vương Xì Cốt đuổi trở về, từ trên trời giáng xuống, cử linh lắc mình biến hóa, hóa thành hình dạng bình thường. Mọi người nhìn thấy Man Vương trở về cũng lập tức có người tâm phúc. Man tộc cũng tôn trọng cường giả vi tôn, sợ hãi uy nghiêm của Man Vương, mà Thiếu Quân Vạn Cổ trấn áp đại vương bọn họ, loại này có thể nói là sợ hãi càng tốt hơn. Nếu là Man Vương Xì Cốt trong thời gian ngắn không trở về, mọi người chỉ sợ đây lại bị Thiếu Quân Vạn Cổ trấn áp. Nhưng mà nhìn thấy mọi người loạn thành một đoàn, Tử Thương gần trăm hộ vệ vương đình, còn đã chết một vị tiểu thống lĩnh, Thiếu Quân Vạn Cổ cũng rút lui. Man Vương Xì Cốt giận không thể ngăn, một thân thần thông lửa giận không chỗ phát tiết, lại là không làm gì được Thiếu Quân Vạn Cổ, thật sự là tức giận không nhẹ, hận không thể đại khai sát giới phát tiết. Mọi người thấy Man Vương vẻ mặt lửa giận, sợ tới mức kinh hãi. Vị thống lĩnh tay cầm đại chùy kia tiến lên, cẩn thận hội báo tình huống. Đại vương, thiếu quân vạn cổ lui lại, chúng ta cũng lui lại đi. Nói đến chúng ta cũng lui lại, đại thống lĩnh ngữ khí có chút chỉ độn, sợ chọc giận Man Vương. Mọi người bên cạnh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cái gì? Người dám nói lui lại? Quả nhiên, Man Vương Xì Cốt vừa nghe lời này, xác thật là lửa giận càng hơn. Nếu là thay đổi những người khác dám góp lời như thế, chỉ sợ đã bị xé nát ngay tại chỗ. Cũng may vì đại thống lĩnh này là huynh đệ của Man Vương Xì Cốt, vẫn luôn phụ tá Man Vương Xì Cốt, chính là nhân vật phụ tá đắc lực, góp lời còn coi như có thể bị nghe vào trong tai. Đại vương, ngài hãy bớt giận, thiếu quân vạn cổ thủ đoạn lợi hại, vừa rồi người trẻ tuổi cùng ta giao thủ kia cũng đặc biệt lợi hại, tu thành thần thông lôi pháp, có khả năng là người của Lôi Đình Ti Phủ. Chúng ta bày trận đối phó thiếu quân vạn cổ, nhưng thiếu quân vạn cổ đột nhiên đột kích, chỉ sợ... Đại thống lĩnh nói, lần này tập kích tới đột nhiên đã vượt qua kế hoạch bọn họ bố cục, có chút trở tay không kịp. Chỉ sợ cái gì? Có chuyện mau nói, bổn vương đang nghe. Man Vương Xì Cốt trong cơn giận dữ lại cũng không ngốc. Tam vương khác mượn binh cho hắn, hắn đổ diệt một tòa đại thành, đây là vì bố cục đối phó thiếu quân vạn cổ. Nhưng thiếu quân vạn cổ đột nhiên giết ra, đã quấy dày đầu trận tuyến mà tàn sát dân trong thành việc không nhỏ. Nếu là kinh động đại quân thiên đình, bọn họ ngàn vạn lần không thể ngăn cản. Đại thống lĩnh nói, đại vương, thiếu quân vạn cổ đã có chuẩn bị, lần này đánh bất ngờ chính là thử hư thật, chúng ta vẫn là mau chóng rút trở về man địa để ngừa sự tình sinh biến. Nghe vậy, Man Vương Xì Cốt nhíu mày, tuy rằng tức giận tận trời, lại còn không có đầu óc u mê, minh bạch quan hệ lợi hại trong đó, nhưng hắn một khi lui lại, cũng liền ý nghĩa từ bỏ tranh giành vị trí đại vương. Nguyên bản đại vương Di Ma sau khi chết, tứ vương bọn họ tranh đoạt đại vị, sau mấy phen chiến loạn, ai cũng không phục ai, giằng co không thôi, vẫn luôn không có kết quả. Trước đó không lâu có người tới Lê Viu tộc, hy vọng tìm bọn họ hợp tác, đưa ra điều kiện giao dịch phong phú, muốn diệt trừ thiếu quân vạn cổ, nói cho bọn họ tình báo về thiếu quân vạn cổ. Nhưng tứ vương bọn hắn đang tranh vương vị, nào có dư lực đối phó thiếu quân vạn cổ, rồi lại muốn giao dịch phong phú này, vì thế tứ vương tính toán, dứt khoát liền lấy thiếu quân vạn cổ làm mục tiêu. Ai có thể diệt trừ thiếu quân vạn cổ báo thù cho tiên vương Si Ma, người đó liền kế thừa chi vị đại vương. Còn lại tam vương toàn bộ nghe lệnh phục tùng, như thế cũng dễ phục chúng. Nhưng mà tứ vương lại bắt đầu tranh luận ai ra tay trước. Man Vương Si Cốt ưng thuận điều kiện, hắn ra tay trước. Nếu là không thể diệt trừ thiếu quân vạn cổ, hắn liền rời khỏi phân tranh ngôi vị đại vương. Tam vương tỏ vẻ đồng ý, kỳ thật cũng có tính kế của chính mình, muốn cho Man Vương Xì Cốt trước tiên thử một phen hư thật. Nếu thật sự đem thiếu quân vạn cổ đánh chết, bọn họ cũng tâm phục khẩu phục. Nếu là không thể, vậy thì cũng rời khỏi tranh đoạt đại vị. Man Vương Xì Cốt cũng trong lòng biết rõ, Tam Vương làm hắn xung phong, có thể nói là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng làm điều kiện, Tam Vương cũng cho hắn mượn binh, lúc này mới gom đủ hơn 1000 đại quân vương đình này. Đại vương, chúng ta... Thấy Man Vương chần chờ, đại thống lĩnh đi ra góp lời, lại là đến gần bên người Man Vương, nhỏ giọng nói. Chúng ta không cần để ý ưng thuận minh ước, tạm thời lui về, bảo tồn thực lực, làm Tam Vương tiếp tục tranh chấp, cùng với thiếu quân vạn cổ liều chết, hao tổn tử thương. Chúng ta chưa chắc liền không có cơ hội cướp lấy vị trí đại vương. Vừa nghe lời này, Man Vương Xì Cốt trước mắt sáng ngời, chuyển giận mỉm cười, không hổ là huynh đệ tốt của hắn. Chủ ý này rất tốt, Tam Vương làm hắn xung phong, hắn cũng làm Tam Vương cùng với thiếu quân vạn cổ chém giết. Man Vương Xì Cốt cũng không trì hoãn, lập tức liền lui binh thu lại. Nơi này là địa giới của thiên đình, bọn họ đổ sát một tòa thành, giết mười mấy vạn quân dân. Nếu là đưa tới đại quân thiên đình, Man Vương Xì Cốt cũng có kiêng kỵ. Dựa theo thói quen của man tộc, luôn luôn là tốc chiến tốc thắng, đốt giết đánh cướp xong rồi lập tức liền lui về man địa. Đương nhiên, Man Vương Xì Cốt đánh hạ một tòa đại thành cũng đoạt không ít đồ vật, thi thể có thể mang đi cũng toàn bộ mang đi. Đây là một đám thịt ăn. Hiện giờ đúng là thời tiết xuân canh, mùa đông vừa qua khỏi, chiếu lương tiêu hao hầu như không còn, đúng là yêu cầu vật tư. Tuy rằng man tộc không phải lấy ăn thịt người là chủ, nhưng khi đồ ăn thiếu thốn, man tộc cái gì cũng đều ăn. Hơn nữa ở sau khi đại chiến, ăn thịt địch nhân, uống máu địch nhân, cầu phúc hiến tế tổ tiên, đây cũng là truyền thống của man tộc nguyên thủy. Bên kia, trên tiên thuyền Quỳnh Lâu, Trương Hạo bỏ đi tiên giáp, một thân đạo bào cũng nhiễm đỏ máu tươi. Nhà kho tiên thuyền có mang theo tư trang chuẩn bị chiến đấu. Tiên nữ giúp Trương Hạo lấy một kiện quần áo thanh khiết thay cho đạo bào thấm máu. Trương Hạo trong lòng cảm thán, trước khi tới thượng giới, mấy người Tống Tĩnh Di giúp hắn tắm gội thay quần áo, lại không ngờ nhanh như vậy liền gặp được chiến sự. Thượng giới này thật đúng là không yên bình. Bất quán lời lại nói trở về, hắn xem như đã quen, ở Thần Châu Thiên cuộc sống cũng không an bình, nơi có người liền có giang hồ, Tam Thập Tam Thiên cũng không ngoại lệ. Cẩn thận thu hồi đạo bào thấm máu, sửa sang lại bộ dáng, tiên nữ cung kính dẫn đường đi ra ngoài. Trên đại điện, Thiếu Quân Vạn Cổ đang uống trà chờ đợi, Tử Thương cũng ở một bên đợi mệnh, trong tay còn cầm đầu của tiểu thống lĩnh man tộc mà Trương Hạo chém giết trở về kia, đã dùng thuật pháp trấn áp. Thấy Trương Hạo ra tới, Thiếu Quân Vạn Cổ cười sang sảng một tiếng. Ha ha ha, Tiêu Giao tiên sinh, trước tiên ngồi xuống uống ly rượu lấy lại tinh thần. Tạ Thiếu Quân. Trương Hạo chắp tay bái tạ, ngồi trên mặt đất. Tiên nữ dâng lên một ly ngọc tường tiên tiểu, Trương Hạo cũng không khách khí, uống một hơi cạn sạch. Ngọc tường tiên tiểu này không hổ là ngự rượu thiên đình, một cỗ hương rượu thấm vào ruột gan, tinh hoa linh khí, thanh triệt thuần tịnh, làm cho người toàn thân thoải mái, tâm thần thanh minh, cả người mệt mỏi thư giãn, nhuận dưỡng huyết khí, điều hòa chân nguyên, diệt hết mọi mệt mỏi sau đại chiến. Tiêu Giao tiên sinh, thực lực tu vi của ngươi thật đúng là làm người ngoài ý muốn, tu tập lôi pháp, còn biết võ học của Vũ Hóa tiên tộc, một phen chém giết này nhất cử kinh sợ man tộc. Thiếu Quân Vạn Cổ khen ngợi một câu, ngữ khí rất là đại hỷ, đối với Trương Hạo xưng hô cũng sửa thành tiên sinh. Nguyên bản cho rằng Trương Hạo tuổi còn trẻ đã vượt qua kiểu ngũ chi nan, tư chất thiên phú, tiềm lực trăng tuyệt, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Nhưng kiến thức một trận chiến vừa rồi, Thiếu Quân Vạn Cổ cũng nhìn không được kinh ngạc. Trương Hạo lấy bí thuật mạnh mẽ tiêu hao quá mức chân nguyên, khí cơ thẳng tới cảnh giới tầng 4 đỉnh cao, còn thu thành tốc độ thần thông lôi pháp, vượt cấp cùng với đại thống lĩnh man tộc cảnh giới tầng thứ 5 đối đua một kích, vậy mà chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Còn có Trương Hạo thấy rõ âm mưu bố cục của man tộc, nhất cử thử kinh sợ, giết địch gần trăm, còn chém giết một tiểu đầu lĩnh. Có thể nói là có dũng có mưu, chính là đại tướng tài năng một mình đảm đương một phía. Thiếu Quân quá khen, ta tu tập nhiều tạp thuật, lôi pháp là được truyền thừa của phái Thần Tiêu, võ học của Vũ Hóa tiên tộc là cùng Võ Phong Dương sở học, nhưng chỉ học được ra lông. Trương Hạo nói. Ha ha ha ha, Tiêu Giao tiên sinh quá khiêm tốn. Thiên Quân Vạn Cổ cười nói. Phái Thần Tiêu là một nhánh phe phái mà Thiên Đình Lôi Đình Ti Phủ truyền xuống. Thượng giới cũng có một mạch phái Thần Tiêu, chính là Tổ Đình Thượng Thanh Tông, một trong sáu đại thánh địa. Tuy rằng môn nhân đệ tử thưa thớt, lại được Thiên Đế tự tay viết bốn chữ đứng đầu vạn pháp, địa vị siêu phàm, huyền thông lợi hại, môn nhân đệ tử toàn bộ lãnh chức vụ thiên tào. Lời nói có thể thẳng tới Lôi Đình Ti Phủ, mà Lôi Đình Ti Phủ chính là đứng đầu tứ đại ti phủ thiên đình. Đứng đầu vạn pháp, thì ra là bốn chữ Thiên Đế tự tay viết, lợi hại như vậy. Nghe vậy, Trương Hạo cũng là kinh ngạc, đứng đầu vạn pháp, lời này vậy mà xuất phát từ Thiên Đế, đây là ban cho đặc quyền. Thiếu Quân Vạn Cổ nói, chuyện của phái Thần Tiêu không phải người bình thường có thể tham gia, bất quá Tiêu Giao tiên sinh tu tập võ học Vũ Hóa, bổn thiếu quân thật ra có thể vì ngươi dẫn tiến một phen, cùng Vũ Hóa tiên tộc lui tới nhiều hơn. Trương Hạo vừa nghe lời này trong lòng đại hỷ, hắn còn chuẩn bị đi bái kiến mẹ vợ một chút, nhưng lại sợ trong người sinh nghi, vừa lúc có Thiếu Quân Vạn Cổ dẫn tiến, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, giả vờ lãnh giáo võ học, si mê với tu hành, nói: Như thế liền đa tạ thiếu quân. Ta bình sinh không cầu nhiều cái gì, chỉ nguyện dốc lòng tu hành, học được tất cả thần thông tiên thuật, tìm hiểu cực hạn của đại đạo. Thực tốt. Thiếu quân vạn cổ gật gật đầu, đối với Trương Hạo đặc biệt vừa lòng. Kỳ thật cũng là đang cố ý vô tình thử Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo bày ra tới thật sự là tư chất Nhật Nguyệt Long Phượng. Nhưng mà người có tư chất như thế, một lòng tu hành cầu đạo, mới có thể vì hắn sử dụng. Không thể không nói, thiếu quân vạn cổ là nhân vật kiêu hùng, hiểu được thuật dùng người. Chỉ là thói quen tư duy lãnh chúa cố định, căn bản sẽ không minh bạch tư tưởng của Trương Hạo. Hắn còn nói thêm, ta mới vừa cùng với trong phủ truyền tin liên lạc, bọn họ đã trước tiên biết được việc này, chuẩn bị triệu tập nhân thủ, biết hôm nay là ngày ta trở lại sau khi đi ra ngoài, chỉ chờ ta trở về chủ trì đại cục. Cũng may có Tiêu Giao tiên sinh thấy rõ chi tiết, nhìn ra âm mưu, nếu không bổn thiếu quân trực tiếp trở về điều binh tiến đến, chắc chắn lâm vào hiểm cảnh. Đương nhiên phải ghi nhớ một công lớn. Thiếu quân vạn cổ nâng nâng tay, tiên nữ bên cạnh mang tới bút mực cùng với sổ ghi công, ghi nhớ công lao lần này, nói tiếp. Chúng ta ở chỗ này chờ, Huyền Trọng đã dẫn dắt nhân thủ lại đây, như Tiêu Giao tiên sinh sở liệu, hư không kính trên tiên thuyền đã theo dõi đến man tộc không công tử lui, chúng ta tiếp theo liền đi dò xét một phen. Đại quân man tộc thoái lui, thiếu quân vạn cổ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại chỉ vào Tử Thương đang cầm theo đầu, nói. Mới vừa rồi đã thẩm vấn qua, man tộc này khai ra, quả nhiên là có người đang tính kế bổn thiếu quân, dám can đảm cấu kết man tộc, xúi dục tìm bổn thiếu quân báo thù, tạm thời lui đi man binh lần này, hóa giải cục này. Tiểu thống lĩnh man tộc này đưa đi thiên công ti phủ, luyện thành huyết văn cương. Nhưng việc này chắc chắn còn có nguyên do. Căn nguyên âm mưu phía sau màn, Tiêu Giao tiên sinh, người có ý kiến gì không? Thiếu quân, việc tính kế phía sau màn này, tình huống không rõ, ta cũng không thể đoán bừa. Bất quá mấy phương cùng nhau hợp mưu, có các tư tâm, ích lợi không hợp, phương diện man tộc không cần lo lắng, chỉ cần ở bên ngoài phái người tăng mạnh phòng ngự, có thể ổn định thế cục. Nhưng thật ra người cùng với man tộc cấu kết kia mới là chân chính yêu cầu đề phòng. Trương Hạo nói, rất có vài phần khí độ bày mưu lập kế. Tuy rằng hắn không biết tình huống cụ thể phía sau màn, nhưng cũng đại khái biết được tình thế, lại cùng man vương Sì Cốt từng có tiếp xúc. Hắn tính tới địch nhân tự loạn, không tạo thành được cái gì. Bởi vì man tộc có tứ vương tranh đấu, loại hợp mưu mang các ý xấu này chỉ là hoa khí bề ngoài. Kỳ thật chuyện này liền giống trong sách Tam Quốc Diễn Nghĩa, 18 lộ chư hầu bao vây tiêu trừ Đổng Trác, chỉ cần bị ngăn trở một đợt thế công, làm giảm nhuệ khí, sau đó cũng chỉ cần phòng thủ hoãn lại, khắp nơi mắt thấy thế cục sinh biến, lâu công không có kết quả, chiến đấu giằng co tổn hại, tự nhiên liền bắt đầu đấu tranh nội bộ. Đúng vậy, tiên sinh nói rất đúng. Thiên quân vạn cổ gật gật đầu, tán đồng Trương Hạo nói. Hắn trấn áp man vương Si Ma, đối với Lê Viu tộc lực uy hiếp còn tại đó, mà tứ vương Lê Viu tộc tranh đấu, tạm thời hợp binh cùng nhau, từ thẩm vấn đầu của tiểu thống lĩnh kia cũng biết được, đây là giữa tứ vương chắc chắn đạt thành minh ước, nhưng chỉ có man vương Si Cốt một mình lãnh binh, tam vương còn lại không hiện thân, núp ở phía sau ngồi xem thế cục, hiển nhiên có các tư tâm, không đáng sợ hãi. Về phần người cấu kết man tộc kia, thiên quân vạn cổ đã có suy đoán. Hắn phụng mệnh lệnh làm việc, chỉ có nội bộ thiên quân phủ mới có thể biết hành tung của hắn. Đại công tử luôn luôn tinh thông tính kế, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng với man tộc cấu kết. Một khi bị phát hiện, hậu quả có thể nghĩ tới. Lấy hiểu biết của hắn đối với đại công tử, chắc chắn sẽ không mạo hiểm như thế. Như vậy thực hiển nhiên, tam công tử thích nhất thủ đoạn đùa bỡn tà môn. Nhưng tam công tử bị xung quân ở đất phong, tiếp xúc không đến sự vụ bên trong thiên quân phủ, rất có khả năng là đại công tử cố ý phóng ra tin cho tam công tử. Tam công tử lại tìm tới man tộc, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, hắn không có biện pháp làm gì tam công tử, việc này còn phải cẩn thận đề phòng. Đúng lúc này, một hộ pháp kim giáp tiến vào hội báo. Bẩm thiếu quân, Huyền Trọng công tử tới, tiến thuyền đã ngừng ở bên ngoài. Làm cho bọn họ tiến vào. Thiếu quân vạn cổ nói. Vâng. Hộ pháp kim giáp lên tiếng, lập tức đi bên ngoài truyền lệnh. Chỉ trong lát sau, bên ngoài tiến vào một đám người, chừng 20 mấy người, dẫn đầu chính là một vị trung niên trầm ổn tinh luyện, thần khoác chiến giáp vàng ròng, phía sau đeo một đôi thủ kích, khí vũ uy nghiêm, thần thái cùng với thiếu quân vạn cổ tương tự. Người này nghiễm nhiên chính là vạn cổ Huyền Trọng, tu vi cảnh giới thiên nhân tầng thứ 4 viên mãn, chỉ kém một bước xa là có thể bước vào thiên nhân tầng thứ 5. Đáng tiếc một bước xa này đó là đường ranh giới. Mọi người còn lại trang phục khác nhau, đều là ăn mặc tiền giáp hoặc là chiến giáp, tay cầm vũ khí, đội hình trang bị chỉnh tề, cảnh giới ở dưới thiên nhân tầng thứ 4. Chỉ có một người trong đó ăn mặc đạo bào tiên y chân quý nhất, mà người này là bộ dáng đạo sĩ trung niên, khí chất có chút mờ mịt, ánh mắt sâu thẳm, tu vi cũng có cảnh giới tầng thứ 4 viên mãn, phía sau đeo một thanh tiên kiếm, nhìn qua cũng rất bình thường, nhưng cho người ta cảm giác rất là kỳ dị. Xin chào thiếu quân. Mọi người hành lễ nhất bái. Cuối cùng là đã chờ được thiếu quân trở lại. Chư vị không cần đa lễ, hết thảy giản lược, nhập tòa. Thiếu quân vạn cổ nâng nâng tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. Mọi người bái tạ, phân chia ngồi ở hai bên đại điện, lấy vạn cổ Huyền Trọng cùng với vị tiên y đạo nhân cầm đầu kia. Nhưng ánh mắt mọi người lại là đánh giá Trương Hạo, nghĩ thầm, người trẻ tuổi này là ai, nhìn như mới có cảnh giới tầng thứ 3, vậy mà ngồi ở thủ tịch, mà công tử Lịch cùng với Thanh Phong Thượng Tiên đi theo thiếu quân cùng nhau ra ngoài lại không thấy bóng người, chỉ có Tử Thương ở một bên đợi mệnh. Thiếu quân vạn cổ đương nhiên nhìn ra mọi người nghi hoặc, cười nói, vị này chính là Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao tiên sinh, nguyên bản ở nơi phương ngoại tán tu vân du, được bổn thiếu quân mời chào nhập chú học cung, chính là thượng khách của thiếu quân phủ ta. Hả? Tiêu Giao tiên sinh? Nghe vậy mọi người không khỏi sửng sốt, tiếp theo lại chính là hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng chính mình đã nghe lầm, thiếu quân vậy mà xưng hô người trẻ tuổi này là tiên sinh, giống như người trẻ tuổi này mới có cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3 đi, có thể làm cho thiếu quân chiêu hiền đãi sĩ như vậy sao? Vạn cổ Huyền Trọng cùng với vị tiên y đạo nhân kia cũng là sửng sốt, nhịn không được nhíu mày, thiếu quân này không phải là nói giỡn chứ, mời một người trẻ tuổi cảnh giới tầng thứ 3 làm thượng khách, mà thiếu quân luôn luôn coi trọng mời chào nhân tài, nên sẽ không phải là bị thủ đoạn hoa lệ nào lừa gạt chứ. Tưởng tượng đến nơi đây, lập tức liền nghi ngờ nhìn về phía Trương Hạo, muốn ra tay để thử. Bất quá việc cấp bách là ứng đối man tộc tới xâm phạm, hai người cũng không có vọng động để tránh nhiễu loạn đại thể này. Nhưng mà Trương Hạo lại là cười đạm nhiên, liếc mắt một cái nhìn ra tâm thái của mọi người, tâm tư của hắn nhanh chóng xoay chuyển, nguyên bản là chuẩn bị điều thâm hành sự, nhưng thế sự vô thường, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, gặp gỡ việc man tộc, nếu đã ra tay cũng liền giấu không được, chỉ đành phải tùy cơ ứng biến, tương kế tiểu kế, hơi ra một chút nổi bật, làm người cho rằng hắn là Thanh Đầu Lăng đầu nhập vào dưới trướng của thiếu quân vạn cổ, nóng lòng kiến công biểu hiện. Ha ha ha, chư vị đồng đạo có lễ, bần đạo Tiêu Giao Tử tán tu một giới. Trương Hạo cười cười hướng về mọi người chắp tay nhất bái, mọi người cũng không dám không cho thiếu quân mặt mũi, chắp tay nhất bái thể hiện lễ nghi. Nhưng Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, đi thẳng vào vấn đề nói, chư vị đối với ta tựa hồ có chút không hài lòng, không biết là ta có chỗ nào thất đức, còn thỉnh chư vị chỉ giáo. Mọi người vừa nghe lời này đều là sửng sốt, tiếp theo chính là vẻ mặt tức giận, ai cũng không nghĩ tới vì môn khách mới tới này nói như thế, quả thực là đang khiêu khích mọi người. Vạn cổ Huyền Trọng cùng với tiên y đạo nhân kia cũng là trợn tròn mắt, Tiêu Giao Tử này cũng quá càn rỡ đi, bọn họ lấy đại cục làm trọng không có giáp mặt ra tay, nhưng Tiêu Giao Tử này lại là không biết đại thể như thế nào, dám can đảm nói thẳng là chỉ giáo. Tiên y đạo nhân kia không nói một lời, một bộ xem náo nhiệt, vạn cổ Huyền Trọng lại ngồi không yên. Tiêu Giao Tử, bổn tướng chỉ giáo ngươi. Vạn cổ Huyền Trọng nói chuyện, ngữ khí rất đơn giản, không có vòng vo vô nghĩa gì, là tính cách trực lai trực vãng, lập tức liền đứng dậy, giơ tay lên, liền muốn động võ. Huynh trưởng, không thể vô lễ. Nhìn thấy trường hợp này, thiếu quân vạn cổ vội vàng ngăn lại Huyền Trọng, trong lòng cũng là sửng sốt. Tiêu Giao Tử vì sao đột nhiên mở miệng khiêu khích, hành vi này có chút khác thường, phải biết rằng lấy lời nói việc làm của Tiêu Giao Tử không đến mức làm nổi bật như vậy, huống chi còn nói muốn điều thâm hành sự. Bên cạnh, Tử Thường cũng không hiểu là tình huống như thế nào, bất quá lấy tu vi của Tiêu Giao Tử, nhìn như chỉ có thiên nhân tầng thứ 3, kỳ thật cũng đã vượt qua kiểu ngũ chi nan, bước vào ngạch cửa cảnh giới tầng 4. Còn tu tập bí thuật, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ kích phát chân nguyên, thẳng tới cảnh giới tầng thứ 4 đỉnh cao. Hơn nữa Tiêu Giao Tử thần thông lợi hại, Huyền Trọng chưa chắc là đối thủ. Vạn cổ Huyền Trọng bị huynh đệ ngăn cản, cũng chỉ đành phải lùi ra phía sau một bước, không cùng với Trương Hạo so đo, nhưng trên mặt đã là rất bất mãn. Chỉ là Trương Hạo quyết tâm muốn làm Thanh Đầu Lăng làm nổi bật, nói trắng ra chính là không có việc gì tìm việc, một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lập tức đứng dậy, ra vẻ cười nói: "Ha ha ha, thiếu quân không cần ngăn trở, ta chỉ là một giới tán tu Tiêu Giao phương ngoại, hiện giờ đầu nhập vào làm môn hạ của thiếu quân phủ, mới đến đã được không ít phong thưởng, còn phải lấy ra chút bản lĩnh thật để tránh chư vị đang ngồi không phục." Khi nói chuyện, Trương Hạo còn sử ra ánh mắt, ý tứ này là có ẩn ý. Thiếu quân Vạn Cổ cũng là hạng người tâm tư thông minh, một điểm liền thông, lập tức phản ứng lại. Thì ra Tiêu Giao Tử này là cố ý vì cái này. Cẩn thận tưởng tượng, Thiếu quân Vạn Cổ liền minh bạch đạo lý trong đó. Lần này gặp gỡ chuyện man tộc, Tiêu Giao Tử đã ra tay, người phía sau màn kia chắc chắn đang âm thầm chú ý thế cục. Nếu là tiếp tục điều thấp che giấu, chắc chắn trong người sinh nghi, đưa tới rất nhiều phiền toái. Nhưng cố ý trương hiển như thế, ngược lại giấu đầu lòi đuôi, nhiễu loạn nghe nhìn. "Được rồi, bổn thiếu quân mời chào Tiêu Giao tiên sinh làm thượng khách, các ngươi ngoài miệng không nói lời nào, trong lòng lại là không phục." Thiếu quân Vạn Cổ nói, ngữ khí cũng thả lỏng: "Huynh trưởng, ngươi liền ra tay cùng với Tiêu Giao tiên sinh tỉ thí mấy chiêu, sau đó chúng ta lại thương nghị sự vụ." Mọi người nghe vậy, trên mặt có chút vui vẻ, thầm nghĩ thiếu quân anh minh, biết được tâm tư của bọn họ. Tiêu Giao Tử này cũng không biết là tán tu sơn giã từ đâu ra, dám can đảm khiêu khích mọi người, quả thực chính là không biết cái gì. Làm đại tướng Huyền Trọng ra tay, chèn ép khí thế này, đỡ phải không biết trời cao đất dày. Vạn cổ Huyền Trọng cũng tới vài phần lửa giận, hắn luôn luôn cảm thấy chính mình tính tình thực tốt, nhưng bị tiểu tử này khiêu khích, tính tình dù tốt cũng nhìn không được. Hiện tại được huynh đệ cho phép, lập tức liền cười lạnh một tiếng, nói: "Bổn tướng ngược lại muốn thử một chút, Tiêu Giao tiên sinh có biện pháp gì hay? Niệm tình ngươi mới có cảnh giới tầng thứ 3, bổn tướng chấp nhận không chủ động ra tay, chỉ phòng không công, ngươi hãy tận dụng khả năng thi triển." Ngữ khí của Vạn Cổ Huyền Trọng không lưu mặt mũi chút nào, mọi người nghe xong cũng là một trận cười vang, giống như vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt. Cảnh giới tầng thứ 3 khiêu khích cảnh giới tầng thứ 4, đường ranh giới này chính là khác nhau như trời với đất. Nhiều lắm Tiêu Giao Tử này có pháp bảo gì trợ chiến, nếu không chính là chê cười. "Ấy, tướng quân hiểu lầm, ta đã vượt qua kiểu ngũ chi nan, chỉ là vừa mới vượt qua mà thôi, còn không có bắt đầu chính thức tu luyện, nhưng cũng xem như đã bước vào thiên nhân tầng thứ 4 Trương Hạo nói, ngữ khí không ôn không hòa, giơ lên nắm tay, chân nguyên vận hành trong cơ thể, lưu thông huyệt khiếu kinh lạc nhất nguyên, khí cơ ngoại phóng, lực tràng cùng với điện trường song trọng ngưng tụ, cực mà sinh cương, cương mà sinh lôi, hợp thành thiên cương cửu tiêu hộ thể. Đây là tiêu chí của thiên nhân tầng thứ 4 "Cái này..." Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi sửng sốt, biểu tình cười vang trên mặt lập tức cứng đờ, ngược lại biến thành hâm mộ cùng ghen ghét phức tạp. Tiêu Giao Tử này tuổi còn trẻ, vậy mà đã vượt qua kiểu ngũ chi nan. Một khi vượt qua đường ranh giới này, đó là tôn sư thượng tiên. Thượng tiên ở đâu cũng đều là tôn quý, mà thiếu quân phủ thực lực mạnh mẽ, cũng mới chỉ có vài vị thượng tiên tọa chấn, mỗi một vị đều là thượng khách. "Thì ra Tiêu Giao tiên sinh cũng có chút bản lĩnh." Vạn cổ Huyền Trọng cũng là kinh ngạc, thiếu quân lại mời chào một vị cường giả, nhưng người này thật sự là vô lễ, dám can đảm khiêu khích mọi người thiên đình, việc này liền đã phạm vào nhiều người tức giận, liền nói: "Bổn tướng niệm tình ngươi mới vào cảnh giới, vẫn như cũ làm cho ngươi cứ việc thi triển, ra tay đi." Trương Hạo cười cười nói: "Tướng quân không cần nhượng bộ như vậy, chúng ta cũng không cần quá phiền toái. Nắm tay sau một lần sức lực là được rồi. Nói xong, Trương Hạo vươn tay. Phương pháp tỉ thí này chính là bắt tay, đơn giản trực tiếp nhất, cũng thể hiện công phu cứng đối cứng chân chính. Mọi người ở đây thấy thế lại là có chút cười vang. Tiểu giao tử này vậy mà muốn cùng đại tướng Huyền Trọng bắt tay so đấu sức lực. Đây là nói rõ không đem vạn cổ Huyền Trọng để vào mắt. Mới vào cảnh giới mà thôi, còn không có chân nguyên lớn mạnh trong cơ thể, thực lực cũng chỉ so với cảnh giới tầng thứ 3 cao hơn một đường. Nhưng cùng với cảnh giới tầng thứ 4 đỉnh cao của vạn cổ Huyền Trọng mà so sánh, còn kém đến quá xa. Huống chi đây là so đấu công phu, không có bất luận chiêu thức thần thông cái gì, cũng không có dựa vào bất luận thần binh pháp bảo cái gì. Vạn cổ Huyền Trọng tu tập một đôi thủ kích, lực cánh tay kinh người, có thể tay không xé rách hung thú. Tiêu giao tử mới vào cảnh giới, khiêu khích chính là tự tìm mất mặt. Vạn cổ Huyền Trọng cũng là nhíu mày lại, lửa giận không thể nhịn được. Tiêu giao tử này quá làm càn, lạnh giọng quát: bổn tướng liền như ngươi mong muốn, thử xem sức lực của ngươi. Sau khi đáp ứng, vạn cổ Huyền Trọng tiến lên một bước, duỗi tay một chảo, có thể nói là nén giận phát lực. Hư không rung lên, cự lực chảo đến không khí vỡ vụn, muốn cho tiêu giao tử này biết cái gì là trời cao đất rộng. Mọi người ở đây cũng là chờ đợi chế giễu, người khinh cuồng khiêu khích, dù sao cũng phải là có người tới giáo huấn. Chỉ thấy hai người bàn tay nắm chặt, nhưng cảnh tượng mọi người chờ mong lại không xuất hiện. Trương Hạo đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Ngược lại là vạn cổ Huyền Trọng sắc mặt biến đổi, nắm chặt tay này lập tức liền thấy bản lĩnh thật. Vạn cổ Huyền Trọng chỉ cảm thấy nắm tay một khối sắt thép, nhưng mặc dù là sắt thép thật sự, ở dưới cự lực như thế cũng có thể nghiến sắt thành bùn. Nhưng vạn cổ Huyền Trọng lại một chút không thể lay động Trương Hạo. Vạn cổ Huyền Trọng quát nhẹ một tiếng, thân hình trầm xuống, chân nguyên trong cơ thể đề cao, cả người tỏa ra ánh sáng, cơ bắp gần cốt nhô lên, nộ mục trừng mắt, thúc giục cự lực không giữ lại chút nào. Trương Hạo cũng không bất cần, đồng dạng là thân hình trầm xuống, chân nguyên trong cơ thể kịch liệt vận động, huyệt khiếu kinh lạc tự hành lưu thông cả người, bỗng nhiên phát kình ngăn cản, cơ bắp gân xanh giống như từng con cự long chạy quấn ở trong cơ thể, thành thạo kiên cố, vững vàng bất động. Cái này, mọi người nhìn thấy một màn này đều là kinh ngạc đến nói không ra lời. Bắt tay phát kình so sức lực này, mọi người chính là xem đến chân thật, tuyệt đối làm không giả, cũng không dựa vào bất luận thần binh pháp bảo cái gì. Đây là công phu đánh thật. Nhưng tiêu giao tử này tuổi còn trẻ, mới vào cảnh giới mà thôi, vì sao luyện ra thân thể mạnh mẽ như thế? Phải biết rằng thân thể sức lực cùng với thần thông không giống nhau, từ căn cơ hậu thiên đến tích cốc tiên thiên, thoát thai hoán cốt, luyện thịt thành gân, thể chất bay vọt biến hóa, đúc căn cơ thân thể, thành tựu lực lượng một tượng. Nhưng lực lượng thân thể đến từ thân thể, nếu thân thể cơ bắp gần cốt không thể biến chất, như nhục linh hợp nhất, chân thân vô lậu, đại la võ thánh, thiên nhân tam đẳng, những cảnh giới đó đối với sức lực tăng trưởng đều rất có hạn. Mà thiên nhân tầng thứ 4, minh huyệt thông suốt, chân nguyên lưu thông kinh lạc thân thể, cái này đối với thân thể lại là một cái bay vọt. Vạn cổ Huyền Trọng đã hoàn thành cái bay vọt này, sức lực nghiền áp dưới cảnh giới tầng thứ 3. Thế nhưng tiêu giao tử này sức lực cường hoành, còn ở phía trên vạn cổ Huyền Trọng. Nhưng vạn cổ Huyền Trọng đã là cảnh giới tầng thứ 4 đỉnh cao, tiêu giao tử chẳng phải là có thể so với thiên nhân tầng thứ 5. Không sai, lấy căn cơ thân thể của Trương Hạo, ở dưới tiền đề hình thể ngang nhau, xác thật là có thể so với cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5. Nếu không cũng không thể cùng với đại thống lĩnh man tộc kia một kích đối đâm. Ha ha ha, tướng quân cho rằng sức lực của ta luyện được như thế nào? Trương Hạo cười nói, trầm trọng phát lực, thanh âm có vẻ hồn hậu dị thường, trong tay phát lực cũng càng ngày càng gia tăng. Ngươi! Vạn cổ Huyền Trọng đại giận, lại là cắn chặt răng, cảm nhận được áp lực trong tay, nhanh chóng nghẹn lại một hơi, huyết khí trên mặt căng hồng, ngay cả lời nói cũng chưa nói ra. Nhưng mà Trương Hạo sức lực càng thêm càng mạnh, chân nguyên trong cơ thể tự hành xuất hiện, huyệt khiếu kinh lạc toàn thông, sức lực của hắn đã ở trong bất chi bất giác siêu việt hơn lực lượng tứ tượng, chân nguyên hồn hậu, toàn thân đều là lực lượng, tựa hồ không có điểm mấu chốt. Nắm đến bàn tay của vạn cổ Huyền Trọng phát đau, xương cốt đều sắp như bị bóp nát. Trương Hạo thấy vậy cũng nên thu thế, trong tay chấn động, cự lực đẩy ra. Vạn cổ huyền trọng ngăn cản không được, một cái lảo đảo liên tiếp lùi vài bước, thiếu chút nữa không hoãn lại được, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trương Hạo lại là mặt không đỏ, thở không gấp, chắp tay thi lễ, nhàn nhạt nói: "Tướng quân, bổn tiên nhân đa tạ." Người Vạn cổ huyền trọng giận không thể ngăn, đều là người tập võ, đã đấu đỏ mắt, một cỗ lực tàn nhẫn nảy lên trong lòng, không chịu bỏ qua như vậy, trong tay vừa nhấc, gỡ xuống song kích sau lưng, tức giận quát lớn: "Lại đến!" Dứt lời, Vạn cổ huyền trọng huy động song kích, tức khắc trận gió đại tác, trực tiếp hướng về Trương Hạo bổ tới. Không thể không nói, việc luận võ đấu tàn nhẫn luôn luôn đều là căn nguyên gây chuyện dinh sự. Vạn cổ huyền trọng bị Trương Hạo đè ép một đầu, trong lòng tức giận không phục, gỡ xuống song kích, hét lớn một tiếng, trực tiếp liền hướng về Trương Hạo phách chém. Chỉ do hợp khí lực, Vạn cổ huyền trọng không bằng Trương Hạo, nhưng người tập võ chưa bỏ sức lực còn có chiêu thức võ học, Vạn cổ huyền trọng là tu tập song kích, hai vũ khí đương nhiên lợi hại hơn một vũ khí, nhưng tu tập hai vũ khí điều kiện hà khắc, đối với đôi tay yêu cầu năng lực phối hợp cực cao, người không có thiên phú này thật đúng là tu tập không được hai vũ khí. Vạn cổ huyền trọng song kích vừa thi triển, tức khắc nhấc lên trận gió đại tác, giống như hai cỗ kinh khí thổi quét, một tay chủ công, một tay hỗ trợ, tiếng xé gió gào thét rung động, thanh thế to lớn uy mãnh. Trương Hạo ánh mắt tập trung, cũng là không yếu chút nào, quyết tâm muốn gây chuyện, nhưng đối mặt thế công song kích lại cũng không dám bất cẩn. Song kích này một công một phụ, tương đương với hai chiêu đồng tiến, nếu là ngăn trở một kích, bản thân hơi có chút sơ hở liền sẽ bị một kích khác ngay sau đó công phá, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm, chỉ có lấy thế công càng mau càng sắc bén nghiền áp. Tâm niệm vừa động, trở tay rút ra huyết văn cử kiếm, Trương Hạo không lùi không tiến, bỗng nhiên một bước bước ra, lực lượng nện bước trầm trọng làm cho tiên thuyền vì điều này mà nhoáng lên, phất tay một kiếm phách chạm, lực lượng thu lại trong vòng, không sóng không gió, chỉ có thanh âm một đạo cắt qua không khí, kiếm khí trầm ổn đến cực điểm, giống như một tòa núi lớn áp xuống, thế không thể đỡ. Phanh một tiếng, kim cương vang dội, cự kiếm cùng với thủ kích va chạm vào nhau, lực lượng trầm trọng áp xuống, Vạn cổ huyền trọng lập tức liền chống đỡ không được cố lực lượng này. Một thủ kích khác chỉ đành phải hướng lên trên, song kích đỡ lấy cự kiếm, thân hình trầm xuống, ổn định bất động. Trương Hạo cũng là hạ bàn trầm xuống, đôi tay cầm kiếm, bỗng nhiên phát lực áp xuống. Kể từ đó, hai người lại thành cục diện so đấu sức lực. Vạn cổ huyền trọng bị ép tới chống đỡ đỏ mặt, song kích muốn đỡ lấy cự kiếm hướng về bên cạnh dỡ xuống, nhưng Trương Hạo lực đạo không nghiêng không lệch, cường nhu kết hợp, nhìn như là áp đi xuống, kỳ thật là vận dụng thái cực quyền dính tự quyết, lực đạo tả hữu vững vàng, làm song kích không thể lăng lư lệch lạc, cũng liền không thể hướng tới bên cạnh dỡ xuống. Lúc này hai người lại lần nữa giằng co, mọi người ở đây quan chiến cũng phục hồi lại tinh thần, đều là vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng vị tiêu giao tử này vậy mà sinh mãnh như thế, mới vào cảnh giới mà thôi lại mặt không đỏ thở không gấp, vững vàng áp chế Vạn cổ huyền trọng, chẳng những áp chế sức lực còn áp chế song kích, làm Vạn cổ huyền trọng không có thể có chút nào nề hà. Đây là thực lực mạnh mẽ kiểu gì, thật sự là sâu không lường được. Phải biết rằng Vạn cổ huyền trọng ở Lam huyện chính là đại tướng đệ nhất, một đôi thủ kích khiến cho biến hóa vô cùng, nhưng đối đầu vị tiêu giao tử này, một cái đối mặt đã bị áp chế, làm song kích hoàn toàn không thể thi triển. Hơn nữa bọn họ cũng thấy cự kiếm trong tay tiêu giao tử đúng là thanh thần binh huyết văn cương mà thiếu quân đã trấn áp ma vương Xì Cốt đoạt được kia. Thần binh này nặng ngàn quân, tiến tướng hộ pháp cũng khó có thể khống chế. Vị tiêu giao tử này thân thể cường hãn, lực lớn vô cùng, khống chế thần binh ngàn quân này, uy thế to lớn vô biên. Bên cạnh, trong lòng Tử Thương cũng là kinh ngạc cảm thán, tiêu giao tử thực lực quá mạnh mẽ, có thể ở đại quân man tộc đánh mấy hiệp, chiến ý vũ dũng, càng đánh càng hăng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Càng quan trọng là tiêu giao tử tuổi mới nửa giáp, tiền đồ vô lượng, khó có người có thể lọt vào tuệ nhãn của thiếu quân. Lúc ấy gặp mặt liền lập hạ quyết định, không tiếc số tiền lớn mời chào. Bất quá nghĩ đến chuyện phát sinh ở Thần Châu Thiên, Tử Thương lại nhịn không được buồn bã. Thanh Phong Thượng Tiên cùng với Vân Dương Lịch bỏ mạng, tam đại tà nghịch cường đại kia, nói đến còn có đông đảo con cháu tiên tộc năm đó đi Thần Châu Thiên rèn luyện, tồn tại trở về cũng không có mấy người. Cũng không biết Thần Châu Thiên nho nhỏ này là lai lịch gì, vậy mà xuất hiện nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Ha ha ha, huynh trưởng bất giận, Tiêu Giao tiên sinh cũng thu kiếm đi, chỉ là một màn trình diễn nhỏ mà thôi, không cần động thật. Thiếu Quân Vạn Cổ cười nói, thấy trường hợp này hỏa hậu không sai biệt lắm, cũng nên ngừng hai bên. Thiếu Quân nói đúng, trên tiên thuyền này cũng thi triển không ra, đánh hư đồ vật liền không tốt. Trường Hạo nói, ngữ khí phong khinh vân đạm, cầm cự kiếm trong tay, thân hình lui về phía sau một bước, có vẻ rất là nhẹ nhàng. Vạn Cổ Huyền Trọng áp lực buông lỏng, lập tức hừ lạnh một tiếng, tuy rằng giận không thể ngăn, lại cũng chỉ đành phải dừng tay. Nhưng oán hận của người tập võ vẫn chưa tiêu tan, sao lại có thể cam chịu, lạnh giọng nói. Sự tình xong xuôi, bổn tướng lại tìm Tiêu Giao tiên sinh thỉnh giáo. Ha ha ha, ta tùy thời xin đợi. Trương Hạo cười cười, thu hết văn cử kiếm, chắp tay thi lễ, lấy việc này coi như đa tạ một ván. Vạn Cổ Huyền Trọng cũng thu xong kích, nộ mục trường mắt chắp tay, ý tứ này là nhớ kỹ, nơi này xác thật là thi triển không ra, xong việc lại từ từ tới chiến. Mọi người ở đây thấy một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại không ai dám cười vang, nhưng trong lòng đối với Tiêu Giao tử này đã có khung mắc. Mặc cho tu vi thực lực dù mạnh, khiêu khích mọi người thiên đình, cưỡng chế đại tướng Huyền Trọng, chỉ mới đến mà thôi liền đã cực kỳ nổi bật như thế, có thể nói là đem tất cả mọi người đắc tội. Trường Hạo là nhãn lực cỡ nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm thái mọi người, biết lần này đắc tội với nhiều người. Mặc dù mọi người không dám đối với hắn như thế nào, nhưng ít ra là kính trọng nhưng không gần gũi, bị mọi người cô lập bài xích. Cái này đối với tình cảnh của hắn sau này đặc biệt bất lợi. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, vì bảo toàn bản thân chỉ đành phải giả ngu giả ngơ. Chư vị, người tu hành luận võ đấu pháp chính là chuyện thường. Thiếu Quân phủ trấn thủ biên giới Cửu Châu, chiến sự tần phát, võ phòng tương đối nặng, bổn thiếu quân cũng luôn luôn tán đồng các ngươi so đấu. Nhưng mọi người cùng đường nghị sự, chớ bị tổn thương hòa khí. Thiếu Quân Vạn Cổ nói, hòa hoãn một chút không khí ở đây. Mọi người chắp tay nhất bái, không khí cũng lập tức về tới nghị sự. Chính cái gọi là binh mạnh thì tướng mạnh. Thiếu Quân Vạn Cổ là một vị tướng soái hùng chủ, dẫn dắt cấp dưới cũng là một đám cường quân. Vũ Dũng Trì Phòng rất là nồng hậu. Ở đây hơn 20 người đầu nhập vào làm môn hạ của Thiếu Quân Vạn Cổ, đều là vì kiến công lập nghiệp. Ở khu vực biên giới trọng địa này, có chiến sự mới có cơ hội kiến công. Lần này Man tộc lại tới xâm phạm, mọi người xoa tay hầm hè, chỉ đợi Thiếu Quân trở về chủ trì đại cục. Thấy không khí bình ổn, Thiếu Quân Vạn Cổ gật gật đầu, ngữ khí vừa chuyển, chỉ vào Vạn Cổ Huyền Trọng cùng với Tiên Y đạo nhân ở bên cạnh, chính thức giới thiệu cho Trương Hạo. Vị này là huynh trưởng ta, Vạn Cổ Huyền Trọng. Vừa rồi các người đã giao thủ, ta liền không cần nhiều lời. Ha ha ha, Huyền Trọng tướng quân có lễ, dọc theo đường đi đã nghe Thiếu Quân nhắc tới người. Trương Hạo mỉm cười chắp tay thi lễ. Hắn lúc trước cũng đã nhìn ra là Vạn Cổ Huyền Trọng, nhân vật số 2 của Thiếu Quân phủ. Tiêu Giao tiên sinh có lễ. Vạn Cổ Huyền Trọng cũng lại lần nữa chắp tay, ngữ khí lạnh lẽo, cũng không nhiều lời. Thiếu Quân Vạn Cổ lại giới thiệu nói, vị này chính là Thê Lăng Thượng Tiên, xuất từ phái Chấn Linh của Thượng Thanh Tông, nguyên bản trú ở trên núi vùng biên giới Thê Lăng tu hành, lấy hàng yêu trừ ma làm chức nghiệp, uy vọng rất cao. Ta chịu lãnh đất phong tới này, hướng tới Thiên Sư Phủ thỉnh lệnh, phụng mệnh trấn thủ vùng biên cảnh này. Nghe nói danh vọng Thê Lăng Thượng Tiên, đích thân đi cầu xin. Thê Lăng Thượng Tiên lúc này mới rời núi tương trợ. Tiêu Giao đạo hữu, bần đạo có lễ. Thê Lăng Thượng Tiên tay cầm ấn pháp, thi hành đạo lễ, ngữ khí rất là khách khí, kiến thức Tiêu Giao tử lợi hại. Thê Lăng Thượng Tiên cũng nhịn không được kinh ngạc. Bất quá Thê Lăng Thượng Tiên là xuất thân từ nhân giới, nói đến cũng là một vị tán tu. Ở tại biên giới, yêu ma quỷ quái rất nhiều, tán tu lấy hàng yêu phục ma làm chức nghiệp, mà ở mảnh đất biên giới thuộc về nơi vô chủ, các tán tu chiếm đỉnh núi. Cùng nội địa Cửu Châu và Thiên Châu thượng giới lại là bất đồng, tác phong hành sự cũng kém khá xa, không câu nệ lễ pháp. Thầy Lăng Thượng Tiên cho rằng Trương Hạo cũng là tán tu, cho nên còn rất hảo cảm, xem như người trong đồng đạo đi. Đạo hữu có lễ. Trương Hạo cũng đúng đạo lễ. Hắn đối với sáu đại thánh địa đã có nhiều hiểu biết. Thượng Thanh Tông là một trong sáu đại thánh địa, lấy hàng yêu phục ma là chủ, là một trong tam tông tam đại thánh cảnh thượng cổ. Môn nhân đệ tử chủ yếu ở nhân giới hành sự. Tam tông tam thanh thánh cảnh đều là truyền từ thượng cổ, phân biệt là Thượng Thanh Tông, Ngọc Thanh Tông, Thái Thanh Tông. Thái Thanh Tông này lấy Thái Thượng Phong Tình là chủ, đại đạo vô vi, vạn sự mặc kệ, một lòng theo đuổi đại đạo. Ngọc Thanh Tông này là lấy Thiên Tào Tiên Chức là chủ. Môn nhân đệ tử phần nhiều vì Thiên Đình xuất lực. Thượng Thanh Tông này lấy hàng yêu phục ma là chủ. Môn nhân đệ tử có nhập Thiên Đình, có tán tu thu yêu, có mở đạo quan phục ma. Mặt khác còn có Tam Tông, tương truyền là sau thời kỳ thượng cổ, phân biệt là Đại Học Tông, Thiên Kiếm Tông, Tạo Hóa Tông, hợp thành sáu tông. Nhưng sáu tông chỉ có lục mạch đạo thống tổng thuật, lấy tông phân công, lấy phái phân môn, mà sáu đại thánh địa lại là chỉ đạo thống tổ đình của sáu tông. Chư vị đang ngồi, bổn thiếu quân liền không cần nhất nhất giới thiệu, xong việc lại chậm rãi kỹ càng tỉ mỉ nói sau. Chúng ta bắt đầu nghị sự. Thiếu quân Vạn Cổ giới thiệu nhân vật chủ yếu, cũng bắt đầu nói chính sự, nâng nâng tay. Tử Thương lập tức hiểu ý, lấy ra đầu của tiểu thống lĩnh man tộc kia, bày biện ở trước điện, hỏi: "Chư vị có người nhận ra man tộc này không?" Mọi người nghe vậy, tập trung nhìn vào, lập tức có người nhận ra là man tộc, đứng dậy nói: "Bẩm thiếu quân, đây là tiểu thống lĩnh dưới trướng của vương đình man tộc, tên là Si Quý, xuất thân từ huyết tộc vương mạch Lê Viu tộc, tu vi tầng thứ hai. Bọn họ trấn thủ vùng này, vùng Lê Viu tộc gần nhất, hai bên trường kỳ giao chiến, đối với tình huống thực hiểu biết. Man tộc cũng đặc biệt coi trọng huyết thống, hơn nữa sinh sản vô độ, tâm tính dã man, địa vị man tộc càng cao, thể thiếp nữ nô liền càng nhiều, sinh hạ rất nhiều con nối dõi. Cường giả cao thủ có hơn phân nửa đều là xuất thân từ vương tộc." "Thiếu quân, người đã cùng man tộc giao thủ, chém xuống đầu của Si Quỷ này sao?" Thầy Lăng Thượng Tiên nói chuyện, ngữ khí có chút kinh ngạc. Lần này đại quân man tộc không giống bình thường, cao thủ đông đảo, đều xuất hiện tinh nhuệ, còn có man vương Si Cốt tọa chấn. Liền tính là thiên quân đích thân tới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi bọn họ nhận được tin tức, cũng chỉ đành phải án bình bất động, chờ đợi thiếu quân trở về quyết định. Thiếu quân Vạn Cổ cười một tiếng, nói: "Ha ha ha, chúng ta xác thật đã giao thủ, đầu người này chính là Tiêu Giao tiên sinh chém xuống, còn chém giết 100 cao thủ tiên thiên, đại tráng uy danh của bên ta. Đại quân man tộc đã kinh hoàng lui lại." "Cái gì? Đại quân man tộc bị đánh lui? Cái này..." Vừa nghe lời này, mọi người ở đây có một trận ồn ào, lập tức nổi lên nghị luận, rồi lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là kinh ngạc đến không dám tin tưởng. Đại quân man tộc thế tới rào rạt, nhưng vị Tiêu Giao tử mới đến này, vậy mà đối mặt đại quân man tộc, chém giết 100 cao thủ tiên thiên, còn chặt bỏ đầu một vị thống lĩnh, còn đem đại quân man tộc đánh lùi. Thiếu quân không phải là nói giỡn chứ? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.